Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 81, đêm dài đằng đẵng. 13, sớm hơn cầu phiếu đề cử, soạt cùng với thủy tinh tiếng vỡ vụn, bên trong nhà gỗ cũng không truyền ra bất luận kẻ nào phẫn nộ tiếng mắng chửi. Lại đợi 2 phút đồng hồ. Thấy trong nhà gỗ vẫn như cũ không có động tĩnh, Lạc Phi lúc này mới chậm rãi áp vào nhà gỗ, đến bên cửa sổ nhón chân lên vào bên trong xem, thấy trong nhà gỗ nhìn một cái không sót gì, đúng là không người nào về sau. Lạc Phi lúc này mới tiếp tục đi phía trước tìm kiếm cùng trước đó thợ săn phòng nhỏ không xa bên ngoài cùng loại đánh dấu bài. Nhưng lần này hắn thất vọng. Tiếp tục hướng phía trước đi mấy chục mét hắn vẫn không có nhìn thấy nghĩ muốn đánh dấu bài. Chỉ có một đảo xe hơi nhỏ đi về phía trước vết tích. Tựa hồ xe này vốn là dừng ở nhà gỗ bên cạnh. Nhưng thợ săn đem Tô Nhược Dĩnh cưỡng ép đến nơi đây sau cũng không có dừng lại quá lâu. Mà là rất nhanh liền từ đi bộ đổi xe. Càng nhanh đi Chris tiểu trấn. Không có thu hoạch, Lạc Phi chỉ có thể một lần nữa đi về tới. Hắn còn dùng tới một cái thợ săn phòng nhỏ chìa khóa đi thử hạ này phòng nhỏ cửa. Khóa không ngoài dự liệu không thể mở ra. Thế là Lạc Phi chỉ có trở về dưới cửa. Đem ba lô đặt ở phía dưới đồ lót chuồng. Bắt tay xuyên qua phá toái cửa sổ từ bên trong đem cửa sổ mở ra. Sau đó hướng lên vọt bò lên trên bệ cửa sổ. Lại mượn nhờ dưới cửa nhà gỗ nhảy vào phòng bên trong. Phòng bên trong bày biện cùng lên một cái thợ săn phòng nhỏ giống nhau như đúc. Nhưng lần này thợ săn tựa hồ đem tất cả mọi thứ đều mang đi. Lạc Phi nhìn đã rộng mở tủ sắt, lại nhìn mắt tự mình cõng đến xà beng, bỗng cảm giác đến khóc không ra nước mắt. Bên cạnh lò lửa thậm chí liền vật liệu gỗ đều không có. Nhưng Lạc Phi vẫn là cẩn thận lục soát khắp toàn bộ nhà gỗ. Rốt cuộc tại mép giường dựa vào hỏa lô một bên ẩn nấp địa phương. Nhìn thấy có người dùng lợi khí lấy xuống lại vặn vẹo lại nhỏ một cái hỗn hợp từ. No tin, Lạc Phi suy đoán cái từ này rất có thể là bị cưỡng ép tới đây Tô Nhược Dĩnh. Thừa dịp thợ săn không sẵn sàng thời điểm vụng trộm dùng vũ chiến đoàn đao lấy xuống. Nhưng này, no tin, là có ý gì? Theo mặt chữ bên trên nói hẳn là không nên tin. Nhưng không nên tin ai đây? Thợ săn a, nhưng đi qua trước đó bị đánh xỉu về sau. Lạc Phi không còn tin tưởng thợ săn hẳn là chuyện thuận lý thành chương. Hẳn là không tất yếu cần Tô Nhược Dĩnh tận lực lưu lại tin tức tới nhắc nhở hắn a. Tô Nhược Dĩnh ta là khẳng định phải tin tưởng. Thợ săn nói ta cũng nhất định sẽ không lại tin. Chẳng lẽ còn có người thứ ba cần ta đi đề phòng? Lạc Phi trước mắt lập tức hiện ra các dáng vẻ. Trước đó bị thợ săn đánh lén trước. Lạc Phi lại từ thợ săn nơi nào nhận được các đã xuất bán tin tức của bọn hắn. Có lẽ các hiện tại đã trở thành thợ săn đồng bọn. Là hai người bọn họ cùng nhau bắt Tô Nhược Dĩnh. Cho nên Tô Nhược Dĩnh mới có thể có thừa dịp thợ săn làm chuyện khác. Lưu các trông coi nàng lúc vụng trộm khắc chữ cơ hội. Lạc Phi suy luận đến nơi đây. Trực tiếp sinh ra ý nghĩ chính là. Các rất có thể sẽ ở phía trước một địa phương khác. Tại thời cơ thích hợp đột nhiên ra tới lừa gạt mình cái gì. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Lại lần nữa lên đường Lạc Phi. Vừa đi như cũ tại trong lòng có một cái nghi vấn. Nếu như thợ săn là ngại hai người không tốt cưỡng ép. Cho nên mới kích choáng ta làm ta tự sinh tự diệt lời nói. Cái kia còn có cần phải sai sử các ở phía trước chờ gạt ta à. Theo xe ấn đi khắc Lý Tư tiểu trấn phương hướng. Đại lộ bắt đầu càng ngày càng tốt đi. Lạc Phi một hơi đi thẳng đến mặt trời lên đến ngày chính giữa. Liền lại nhìn thấy đánh dấu bài. Trên đó viết, phía trước cách Chris cầu lớn 2 cây số, cách Chris tiểu trấn 15 cây số, lại là cầu lớn. Vừa nhìn thấy cái này Lạc Phi liền cảm thấy đau đầu. 15 cây số khoảng cách. Lấy Lạc Phi tốc độ bình thường hẳn là lại đi 3 giờ liền có thể đến. Nhưng nếu là lại giống lần trước như vậy bị thợ săn hủy đi cầu bản, cũng không biết lại muốn nhiều đi bao lâu đường. Cũng may mấy mươi phút về sau, Lạc Phi phát hiện này cầu lớn là một tòa dài đến gần 20 mét kim loại cầu. Thợ săn cũng không có, hoặc là nói vô lực đem cây cầu kia phá hư. Thông qua cây cầu kia, lại đi ước nửa ngày thời gian, Lạc Phi liền có thể trước hoàn thành kịch bản ban đầu nhiệm vụ. Đến Chris tiểu trấn, cầm tới hai người hình thức, bình thường, kịch bản bình thường kinh nghiệm. Như vậy ít nhất trước cam đoan đêm nay sẽ không thu hoạch được gì. Lạc Phi một bên thông qua khẩu lớn, một bên bản thân an ủi nghĩ đến. Lúc này cách Chris tiểu trấn càng gần, hắn lại càng tăng cảm thấy không có hoạt bát đỏ vẹt thật sự là quá đáng tiếc. Này vẹt không chỉ có biết bay, sẽ còn nói tiếng người. Nếu là con nó có thể triệu hoán lời nói, kia Lạc Phi liền có thể tại Chris ngoài trấn nhỏ vây trước dừng lại. Trước phái nó vào trong trấn điều tra. Hảo điều tra không thể nghi ngờ sẽ làm cho trợ giúp Lạc Phi chế định tốt hơn nghĩ cách cứu viện kế. Vẹt thậm chí còn khả năng trực tiếp tìm được Tô Nhược Dĩnh, mang về một ít đối với nghĩ cách cứu viện khởi tính quyết định tác dụng tình báo. Nhưng bây giờ nói những này đều không còn tác dụng gì nữa. Ở sau đó nửa ngày thời gian bên trong, Lạc Phi đi mệt mỏi liền ăn thịt nướng cùng sử dụng bình thủy tinh bên trong nước bổ sung nước. Nghỉ ngơi tốt lại tiến hành dọc theo đại lộ xuất phát. Cách Chris tiểu trấn càng gần, Lạc Phi lại càng tăng đề phòng. Nhưng mà đoạn đường này lại lạ thường thuận lợi. Thẳng đến mặt trời xuống núi chỉ còn lại có trời chiều vi quang lúc, Lạc Phi cũng đã thấy được tiểu trấn cửa vào kia cự đại đánh dấu bài. Chừng cao 4 mét, phía dưới là trồng rỗng cung cấp người tiến vào đại đánh dấu bài bên trên viết: hoan nghênh đi vào công bằng chính nghĩa Chris tiểu trấn. Công bằng chính nghĩa, Lạc Phi nhìn thấy bốn chữ này liền nhíu mày. Chỉ là bởi vì người khác mở ra hắn tủ sát, liền đem một người đánh bất tỉnh ném ở băng thiên tuyết địa trong hoang dã, còn bắt đi một người a. Đối với chuyện này, cứ việc Lạc Phi cũng biết là Tô Nhược Dĩnh cùng chính mình đã làm sai trước, nhưng loại chuyện này tại hiện thực xã hội hẳn là cũng chính là xin lỗi cũng tận khả năng tiến hành bù đắp, như thế nào cũng không trở thành làm được thợ săn loại trình độ kia đi. Bởi vì đã xa xa nhìn thấy trong tiểu trấn có mấy người hoạt động. Lạc Phi bởi vì đánh dấu bài bên trên công bằng chính nghĩa, không có tùy tiện cứ như vậy trực tiếp tiến vào tiểu trấn, dù cho tiểu trấn cư dân cũng không có hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhưng vạn nhất tại trong trấn không cẩn thận gặp được thợ săn, tại đối phương có súng săn tình huống hạ, cũng rất có thể trực tiếp đem chính mình đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi liền trước ẩn vào bên đường rừng rậm bên trong nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi trời tối sau lại ẩn vào tiểu trấn tùy thời mà động. Thiên nhất điểm một chút đen xuống, nếu như Lạc Phi bây giờ còn có phong vũ lôi điện kỹ năng này, vậy hắn khẳng định sẽ triệu hồi ra mưa to đến, lấy làm hắn chui vào hành động càng thêm dễ dàng. Nhưng bây giờ nói cái gì đều không dùng. Thẳng đến ngày đã hoàn toàn đen lại, trong tiểu trấn cư dân đều ai về nhà nấy cũng sáng lên đèn, Lạc Phi lúc này mới cẩn thận ẩn vào tiểu trấn. Ngài đã hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, có thể lựa chọn lập tức rời đi hoặc tiếp tục hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ. Khi tiến vào tiểu trấn trong nháy mắt, Lạc Phi trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đồng thời tại trước mắt hắn cũng đồng thời bắn ra lựa chọn menu. Bởi vì là lần thứ nhất tiến hành chui vào loại hành động, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm Lạc Phi cả kinh kém chút nhảy dựng lên, kêu lên tiếng. Cũng may tiểu trấn cửa vào gần đây lúc này cũng chỉ có hắn một người. Đang hơi bình phục hạ tâm tình về sau,